Chương 222, giới môn, ngươi không biết thế giới nhưng kia sinh chí la sát chi khí, lại là bị vô số người bên trong ác niệm huyết khí nuôi nấng mà thành. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra bất thình lình? Tịch lao đột nhiên phát hiện, tiểu hoa nhi này cho hắn tả dị nơi ở nơi nào. Trên người nàng rõ ràng không có đặc dính huyết khí, chỉ có sát khí, mà này sát khí cũng không phải là huyết sát, cho nên nàng còn không có dính vào qua nhân mạng. Đã không có dính qua nhân mạng, không có bị huyết khí nhuộm dần, không có bị các loại ác quỷ quấn thân, càng không có bị ác quỷ trả thù. Như vậy nàng la sát chi khí là thế nào hình thành cổ quái? Rất cổ quái. Tịch lao nghi hoặc không hiểu, làm tiểu nhân nhi điểm cái cảm, ánh mắt chớp động. Thì ra, loại khí tức kia là la sát chi khí a la sát, la sát. An quỷ bên trong quỷ, nhai người trung ma. Đại thành ngày, nhưng phi thiên, có thể thực hiện địa. Nổi danh tướng thần, bất tử bất diệt, thuộc quỷ đạo, lại siêu thoát lục đạo, là khác loại tồn tại, rất lợi hại dáng vẻ đâu. Sở thiếu niên mặt mày cong cong, tươi cười ngọt ngào. Đều nói, là người rất nhiều, mới dưỡng thành nha ngươi tịch lão bị tiểu hoa nhìn này kia toàn vẹn không thèm để ý thái độ cho khí ngược đau, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Thật dễ nói chuyện nàng chỗ nào không có thật dễ nói chuyện rồi nàng rõ ràng nói chính là lời nói thật. Chỉ là cái này lời nói thật nói một nửa lưu một nửa thôi. Kia, trao đổi một chút, tịch lao vì ta hiểu một chút nghi ngờ, ta liền nói cho tịch lao đến cùng chuyện gì xảy ra như thế nào ngươi còn có kẻ mặc cả lên tịch lao đưa tay liền muốn cho tiểu hoan này từ một cái đầu. Nếu không phải nhìn nàng thiên tư không sai, nhân phẩm không sai, lại linh khí mười phần, lại xử sự làm người lại cương nhu cùng tồn tại, nên hung ác thời điểm hung ác, nên nhu thời điểm nhu, phi thường thích hợp bồi dưỡng. Hắn đã sớm dán nàng đừng tưởng rằng nàng là cái xinh đẹp động lòng người nữ hoa hoa hắn liền sẽ thủ hạ lưu tình ngươi nói này sở ra tiểu tử là thế nào nuôi hoa tử rõ ràng rất cương trực công chính, băng lãnh bá đạo một người, làm sao nuôi ra như vậy một cái lại thiếu, lại hốn, lại xảo trá xấu bụng đen ha tờ vư nở dê trẻ trôi nước nhi ra tới này gen biến dị cu nở dê quá khoa trương đi nhưng lại cứ tiểu hoa này tử lại tờ cờ lưu thủ, trái tránh phải tránh, trái lóe phải lóe. Sửng sốt làm hắn chục không. Rất có thể nhịn a hắn cọ sát lấy răng trừng mắt nàng cười lạnh. Tốt, ngươi nói, ta muốn nhìn ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì chờ quay đầu ngươi nếu là không thành thành thật thật khai báo nguyên nhân. Ta ngay trước cha ngươi mặt đánh ngươi khóc tin hay không này uy hiếp, thật là dọa người. Hơi sợ a sở quân cố khỏe miệng hơi nghiêng nhìn qua tịch lão. Người tu luyện có phải hay không điểm chủng loại ngươi là sao? Đu nở dê, điểm chủng loại. Nguyên bản tịch lao muốn hỏi nàng làm sao mà biết được, đột nhiên liền nghĩ đến nàng đã bị đuổi thiên nhãn chuyện, như vậy có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được chuyện, cũng là có thể hiểu được. Có linh căn cùng không có linh căn ngươi đây cũng có thể nhìn ra tịch lao cổ quái nhìn nàng, tiểu hoa này tử mở cái gì thiên nhãn cái này cũng quá dùng tốt đi không phải, vận dụng thiên nhãn cũng phải cần rất lớn linh lực đến trèo trống, linh lực yếu sẽ còn bị thiên nhãn cho phản vệ, từ đó đả thương căn cơ. Lại thiên nhãn loại vật này, cũng không phải tùy tiện dùng, dùng nhiều hơn nhưng là muốn bị trời phạt. Làm sao tiểu hoa nhi này còn chưa bắt đầu tu luyện, liền có thể nhìn thấy những vật này kỳ quái á kỳ quái. Trên người nàng kỳ quái địa phương, có vẻ như không chỉ có là một cái la sát chi khí đâu. Có linh căn kêu cái gì, không có linh căn kêu cái gì thật vất vả có người nguyện ý vì nàng giải hoặc, lại còn sẽ không tùy tiện lừa dối người, kia nàng khẳng định phải lừa gần nhất không hiểu chuyện hỏi. Nô, có linh căn gọi linh tu, không có linh căn gọi võ tu, giống cha ngươi dạng này, liền xem như võ tu, chỉ bất quá không có trải qua qua luyện thể, cho nên không đạt được nhất định độ cao, nhưng là luyện thể có phong hiểm, không cẩn thận liền sẽ bạo, cho nên có rất ít người luyện thể thành công, chờ luyện thể qua đi, sẽ tiến vào một loại khác không giống nhau cảnh giới. Quả nhiên đâu, cùng với nàng suy đoán không sai biệt lắm. Nàng điểm cái cảm, chuyển lấy con mắt tử. Linh tu có thể có rất nhiều linh căn, nhưng là càng đơn nhất phẩm chất càng cao đúng không đúng? Kia linh tu có phải hay không cũng chia thuộc loại chẳng hạn như tu Phật, hoặc là ca y kha cờ đúng? Tịch lao tán thưởng nhìn nàng. Tiểu hoa nhi này thông minh làm người ta kinh ngạc, suy một ra ba, một đoán liền rõ ràng, hoàn toàn không cần giải thích nhiều. Linh tu là một cái gọi chung là, bởi vì môn phái khác biệt, tín ngưỡng khác biệt, cho nên tu hành cũng khác biệt. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bọn chúng căn cơ đều là linh khí, thông qua hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực, lại xuyên thấu qua linh lực tu luyện môn phái tâm pháp, thế là liền sáng tạo ra các môn các phái. Tu tiên gọi tiên tu, tu đạo kêu đạo tu, tu Phật gọi Phật tu, kỳ thật võ tu cu nở dê gọi thể tu, nhưng trước ba người có linh căn, tu luyện sẽ làm ít công to, chỉ cần cảm ngộ giữa thiên địa linh khí, từ đó hấp thu luyện hóa tiến đến giai. Mà cái sau không có, nó cờ ơn nở gấp đôi cố gắng, không ngừng đột phá thể trạng cực hạn, xông lên lại hướng, vừa vỡ lại phá, nhưng rất ít người làm được. Nếu là lại sớm trước kia, thể tu cũng là một đại phái, luyện thể phía trên thể tu sở thả ra uy lực là có thể cùng trước ba người ganh đua cao thấp. Nhưng là hiện tại thể trạng có hạn, tâm trí có hạn, nghị lực có hạn, gánh không được luyện thể, không cách nào đạt tới cao tầng cảnh giới, cho nên lui mà cầu lần, chỉ được gọi là võ tu. Cho nên, kỳ thật còn có yêu tu, ma tu, quỷ tu loại hình. A nghe tịch lão tinh tế cùng với nàng nói những này, Sở thiếu niên bất thình lình tăng thêm câu, làm cho tịch lão ngang nàng một chút. Ngươi liền không thể chính trực một chút hướng chính phái thượng xem, đừng hướng đường tà đạo thượng lệch ra ra chỗ nào hướng đường tà đạo thượng sai lệch, nàng có chút bất đắc dĩ. Ngươi xem đâu, yêu tinh hấp thu thiên địa linh khí tu hành, kia không liền gọi yêu tu ma cùng quỷ không là đồng dạng đạo lý nha, chỉ cần không dính máu khí, không loạn sát sinh, đồng dạng không tính là chính phái. Tịch lão ngươi không muốn làm kỳ thị à. Liền bởi vì người ta không phải người, liền khinh bỉ người ta, này là không đúng. Tịch lão bị lời này cho chẹn họng hạ. Lời nói là cái này ly không sai, nhưng là bình thường linh tu, ai nguyện ý cùng những cái kia loạn thất bát tao yêu ma quỷ tu vì ngũ đửa cờ rồi y, chủ đề kéo xa, hiện tại đến phiên ngươi trả lời trước đó vấn đề a tốt lắm. Tịch lão đều như vậy khẳng khái vô tư vì ra giải hoặc. Ra sao có thể nuốt lời đâu đúng không, kỳ thật đâu. Sở quân cố chỉnh ngay ngắn trên mặt biểu tình, nhíu lên mi tâm, có chút do dự, lại có chút khó mà mở miệng. Nàng tại sở lão cha trầm tĩnh đóng băng, cùng tịch lão nghiêm túc thần tình nghiêm túc bên trong, lái chậm chậm khẩu. Kỳ thật ta, không cẩn thận cùng một con quỷ tu kết khế ước, nó không ngừng hấp thu cường đại, mới biến thành như bây giờ, không sai, chính là như vậy. Ta nghe ngươi nói chuyện tào lao nhạt, tịch lão chán nản. Cơ lấy tay liền muốn đánh nàng. Thế nhưng là sở thiếu niên một cái bên cạnh trượt, nhẹ nhàng tránh đi tịch lao thiết xa trường, cười hì hì vọt tới cửa, hướng về phía tịch lao siêu siêu vẹo vẹo làm một cái vai chào.